Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, mở ra lối vào. Ở Triệu Trần trước mắt của bọn họ, là một tòa cổ xưa hùng vĩ núi cao. Nơi này hoa cỏ nếu so với những chỗ khác muốn tươi tốt rất nhiều. Này linh khí nồng nặc bắt đầu từ bên trong tản mát ra. Lúc này ở tòa này núi cao dưới chân núi, đã tới rất nhiều tu giả, đều là vì này mà đến, ở trước mặt của bọn họ nhưng là một cánh cửa ánh sáng. Này Quang Môn Sơn, mọi người còn có thể nhìn thấy kỳ dị phù văn, bùa chú này quá mức cổ xưa, để trong này tu giả đều xem không hiểu, nồng nặc kia linh khí chính là từ nơi này Quang Môn bên trong tản mát ra. Không ít tu giả tại đây Quang Môn phụ cận ngồi xếp bằng tu luyện, ở đây tu luyện một canh giờ thì tương đương với ở bên ngoài tu luyện một ngày. Nơi này hẳn là cường giả thời thượng cổ động phủ, nếu không phải vừa nãy có người chạm đến này Quang Môn phong ấn phía trên, này thượng cổ động phủ vẫn sẽ không làm sao dễ dàng hiện thế. Nếu như ta suy đoán đến không có sai nói, cái kia Quang Môn trên phù văn chính là cái kia cường giả thời thượng cổ bố trí. Bình thường phù văn đều có kỳ hạn, đến thời gian nhất định, phù văn thì sẽ tự động biến mất, mà trước mắt bùa chú này, khẳng định tồn tại một đại năm tháng. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, động này phủ chủ nhân tất nhiên là một nhân vật cái thế. Nếu thật là như vậy, ở trong đó tuyệt đối có thứ tốt. Trong lòng mọi người cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ là cái kia Quang Môn bên trong tỏa ra linh khí nồng nặc, liền đủ để là để cho bọn họ vì đó tâm động. Lúc này Triệu Trần, Bách Lý Thủ Ước cùng Lưu Hương ba người hạ xuống nơi này thời điểm, đã là đến rồi rất nhiều tu giả, cũng đang thảo luận làm sao mới có thể mở ra cái này, tiến vào cường giả thời thượng cổ động phủ. Được bên trong chí bảo, tông chủ, chúng ta trước tiên nên làm gì mới tốt? Bách Lý Thủ Ước nhỏ giọng hỏi. Chờ, Triệu Trần bình tĩnh nói. Triệu Trần nhận biết được rất nhiều mạnh mẽ tu giả, chính đang hướng về nơi này tới rồi. Chỉ là thượng cổ mạnh mẽ động phủ mấy chữ này liền đủ khiến những cường giả kia vì đó tâm động. Đây chính là cường giả thời thượng cổ động phủ chưa bao giờ bị mở ra quá. Vậy đã nói rõ bên trong là hoàn hảo không chút tổn hại. Chính là bởi vì như vậy, nếu ai có thể tiên tiến vào cường giả thời thượng cổ này động phủ, nhất định là thu hoạch tràn đầy. Rầm rầm, đột nhiên, từng trận tiếng nổ truyền đến, thanh thế cực kỳ hùng vĩ, chấn động thiên địa cũng vì đó chấn động, nhìn bầu trời xuất hiện một màn, để không ít người cũng vì đó run sợ. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú đi qua, liền nhìn thấy một vị hoàng kim chiến xa lại đây. Tại đây tôn hoàng kim chiến xa trên người, mọi người cảm nhận được một cổ cường đại hung thú khí tức. Không nghi ngờ chút nào đây tuyệt đối là một cái nào đó mạnh mẽ hung thú luyện chế mà thành hoàng. Kim chiến xa, có thể so với báu vật, phải biết có thể đem bên trong hung thú luyện chế thành hoàng kim chiến xa tu giả, thực lực kia cũng là sâu không lường được, thật là đáng sợ, cũng không biết hoàng kim này trong chiến xa là người phương nào. Chỉ là dựa vào hoàng kim này chiến xa, là có thể nghiền ép nơi này hơn một nửa tu giả. Phòng trừng bên trong không phải người bình thường, tất nhiên là một cái nào đó cường đại tu giả. Phải biết hoàng kim này chiến xa tu giả bình thường nhưng là không cách nào khống chế. Xem ra cường giả thời thượng cổ này động phủ, chúng ta những người này chỉ có thể uống canh, có thể liền canh đều uống không lên. Hoàng kim này chiến xa đến từ trên trời, hiện lên mạnh mẽ khí lưu, để không ít tu giả hết nhìn đông tới nhìn tây, có tu giả thậm chí ngã trên mặt đất, không ít tu giả giận không dám nói gì, dồn dập cho hoàng kim này chiến xa nhường ra một con đường đến. Hoàng kim chiến xa cái kia trầm trọng cửa lớn mở ra. Từ bên trong đi ra một tên thanh niên, khí thế phi phàm. Những tu giả khác nhìn thanh niên này, có một loại muốn thần phục cảm giác. Thiếu chủ, nơi này chính là cường giả thời thượng cổ động phủ sao? Lúc này Hoàng Kim trong chiến xa đi ra hai tên mỹ nhân. Khẽ mỉm cười rất khuynh thành, mặc rất ít, da thịt trắng như tuyết để không ít tu giả nhìn chằm chằm không chớp mắt. Rất tốt, động này trong phủ quả nhiên là có bất phàm tạo hóa. Thanh niên này gật đầu một cái nói. Lúc này thanh niên này hướng về cái kia quang môn đi tới. 250.000, tông chủ, ngươi nói hắn muốn làm gì a? Bách Lý Thủ Ước hỏi, lẽ nào hắn là muốn đem quang môn sơn phủ văn loại bỏ, mở ra cường giả thời thượng cổ động phủ lối vào? Lúc này Lưu Hương suy đoán nói, Lưu Hương, đoán không sai. Triệu Trần cũng là gật gật đầu nói rằng, chuyện này không có khả năng lắm đi, chỉ bằng hắn một người còn chưa đủ lấy mở ra này lối vào chứ. Bách Lý Thủ Ước nghi ngờ nói, quả nhiên dường như Bách Lý Thủ Ước nói, người thanh niên kia một người vẫn đúng là chưa hề mở ra này lối vào. Lúc này thanh niên kia chạm đích nhìn những tu giả khác, giống như cái đế vương giống như vậy, khí thế hùng vĩ lên, trầm giọng quát lên, đến một số cao thủ cùng ta trước đây loại bỏ này phong ấn. Hừ, nhân loại tu giả thực sự là giả dối, chỉ có thể lười biếng. Lúc này một cái đầu trên có hai cái sừng người đàn ông trung niên đáp xuống thanh niên kia bên cạnh nói, thanh niên kia cũng là có chút ngưng trọng nói rằng, nếu là không có nhân tộc cao thủ, vậy này động phủ nhân tộc cũng không cần tiến vào. Rất nhiều tu giả cũng không từ sắc mặt khó coi, bọn họ không nghĩ tới thanh niên này lại là ma thú, có thể hóa thành hình người ma thú, không thể nghi ngờ đều là cường đại ma thú. Bây giờ còn là hai vị, ai nói chúng ta tộc chúng ta? Lúc này một nam tử mặc áo đen đi ra. Hừ, các ngươi ma thú cũng quá lớn lối. Thấy nam tử mặc áo đen đi ra, một vị khác nhân loại cường giả cũng theo sát phía sau. Tới nơi này quang môn trước, này còn tạm được. Nhìn hai tên nhân loại cường giả, thanh niên kia sắc mặt không khỏi dễ nhìn không ít. Ngay sau đó thanh niên nói rằng, chúng ta liên thủ đánh vỡ này phong ấn, đến thời điểm tiến vào động này phủ có thể thu được cái gì tạo hóa, xem hết chính mình cơ duyên. Rất nhanh bọn họ liền liên thủ, một luồng sức mạnh như bẻ cành khô trực tiếp xuất hiện, bao phủ vùng thế giới này. Này khí tức mạnh mẽ để rất nhiều sửa này đều có chút khó có thể hô hấp, cảm giác nghẹn thở. Này sức mạnh to lớn trực tiếp là đánh vào quang môn trên phù văn, cái kia kỳ lạ phù văn cuối cùng cũng là không chịu nổi lực lượng này, trực tiếp mở tung, phong ấn chỗ vỡ. Đại gia sông a, một đám người thấy thế đầy mặt mừng như điên, vận chuyển tự thân linh khí hướng về quang môn vọt tới. Hừ, muốn chết, thanh niên kia hừ nói. Chỉ thấy thanh niên kia vung tay lên, một đạo ấn đập tới, đám nhân loại kia tu giả trực tiếp đã biến thành xương máu. Đồng thời đạo kia ấn còn xông tới ra một cổ cường đại khí lưu, để một đám lớn người đều trực tiếp bay ra mấy chục mét, ngã trên mặt đất phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thanh niên đánh giết nhân loại tu giả, những nhân loại khác cường giả không để ý đến, dù sao trước mắt cường giả thời thượng cổ động phủ mới phải bọn họ mục đích thực sự. Tu linh đại lục cường giả vi tôn, cường giả thời thượng cổ này động phủ tự nhiên là cường giả tiên tiến vào, những kia thực lực yếu tu giả muốn người đầu tiên xông vào chính là mình đang tìm cái chết, không oán được người khác. Rất nhanh này loại bỏ phong ấn hai cái ma thú cùng hai tên nhân loại, mang theo người của mình bước chân vào này thượng cổ động phủ. Đợi bọn hắn đi rồi, những người khác mới tranh nhau chen lấn tiến vào bên trong. Ta sẽ không minh bạch cái kia hai cái ma thú có gì đáng sợ chứ.